Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, khiêu chiến Tống gia. Nhưng là hắn còn biết nói tin tức khác, có được tàng bảo đồ, tại sau khi tiến vào, rất có thể liền không ra được. Mấy năm nay tàng bảo đồ ra vô số phân, mỗi người cầm tàng bảo đồ đi đến dãy núi kia. Đều có thể tiến vào chỗ đó, nhưng là lại không ai ra tới. An gia chủ nhường An lão đi, chỉ là ôm thử một lần tâm thái. An lão có thể ra tới không thể tốt hơn. Hắn nếu là ra không được, An gia chủ cũng không có bất kỳ đau lòng địa phương. Nhưng là hiện tại, tàng bảo đồ bị Tống gia Tống Kiệt đoạt đi. An gia chủ tuy rằng không rõ ràng lắm Tống Kiệt thực lực chân chính. Nhưng là hắn minh bạch, Tống Kiệt cửu tử nhất sinh. Qua hồi lâu, An gia chủ đột nhiên ha ha phá lên cười. Hắn cười to nói, ha ha ha ha, tuy rằng ngươi không có thành là chí tôn cấp khác dị năng giả. Nhưng là nuốt Tống gia, chúng ta An gia gì sâu không cường đại nổi. Ha ha ha ha ha, An lão nghe xong, vội vàng khuyên can nói, gia chủ. Ngài muốn tam tư a, cái kia Tống Kiệt thực lực cũng không yếu, liền Triệu Chiến Thiên đều chết dưới tay hắn. Chúng ta ăn ra vị kia chí tôn, chỉ sợ cũng không nhất định là Tống Kiệt đối thủ a. Hừ, An gia chủ sau khi nghe, cười lạnh một tiếng, ha ha a, nếu Tống Kiệt còn sống, ta đương nhiên sẽ không làm như thế, nhưng là hắn không ra được. Tống gia gần nhất nuốt nhiều như vậy gia tộc linh tinh. Nếu được đến Tống gia sở hữu, gia tộc bọn ta hoàn toàn có thể đem ngươi bồi dưỡng thành chí tôn cấp khác dị năng giả. Này so đi kia cẩu thí kinh thành sơn mạch tới còn muốn mau. Nghe xong ất gia chủ nói xong, An lão suy nghĩ nghĩ, lúc ấy liền minh bạch cái gì. Lúc ấy, sắc mặt của hắn chính là nhất biến. Nguyên lai. Chỗ đó vốn chính là cửu tử nhất sinh địa phương. An gia chủ nhường tự đi thời điểm, liền chưa hề nghĩ tới chính mình có thể còn sống trở về. Hắn ở đánh bạc, hắn tại xa hoa đánh cuộc. Đây là để cho An lão kính quý địa phương. Người vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới An gia chủ hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Bằng không An gia chủ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đi bước một làm được hải đảo đệ nhất đại. Gia tộc cũng không phải đến không. Mà chuyện như vậy An lão trải qua cũng không phải lần một lần hai. Hắn biết chính mình nếu là An gia người, như vậy liền đến phục tùng chủ nhà họ An mệnh lệnh. Chẳng sợ hắn chết ở bên ngoài cũng không oán không hối. Tuy rằng An lão có chút tâm lạnh, nhưng là hắn đồng dạng cũng có chút vui sướng. Bởi vì là đạt được Tống gia gia sản lúc sau, hắn đồng dạng có thể thành là chí tôn cấp khác dị năng giả. Truyền mệnh lệnh của ta, hiện đang thông chi gia tộc cung phụng, chuẩn bị dẫn người đi Tống gia, huyết tẩy Tống gia. Vâng, An lão liền ôm quyền, lúc ấy liền đi xuống chuẩn bị. Ba ngày sau, tại Hoa Hạ quốc dị năng giả trong vòng, truyền khắp một việc, hải đảo An gia, chính thức hướng Tống gia tuyên chiến. Hơn nữa tại một cái tinh thời gian lúc sau đi vào Tống gia, khiêu chiến chủ nhà họ Tống Tống Kiệt. Mà tin tức này như là phong giống nhau truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ quốc. Mọi người đều đang đợi trận này cho hay đến. Một cái là thành danh đã lâu hải đảo đệ nhất gia tộc. Một cái là vừa mới đánh bại Yến Kinh Triệu gia tân khởi gia tộc. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu, mọi người lau mắt lấy chờ. Mà Tống gia mọi người sau khi nghe được tin tức này đều là cực là khinh thường. Bọn họ Tống gia vô địch thời gian quá dài, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy khiêu khích bọn họ Tống gia. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy khiêu khích bọn họ người của Tống gia. Cơ bản là đều là người chết. Mà Ngô Hưng tại nghe được tin tức này lúc sau cũng là thập phần khinh thường nhất tiếu. Bọn họ Tống gia có Tống Kiệt tại, bọn họ Tống gia sao lại sợ? nhưng là khi hắn lần lượt bát đánh Tống Kiệt điện thoại lại vô người tiếp nghe thời điểm. Ngô Hưng lập tức liền luống cuống, cư nhiên không có người tiếp. Vừa mới bắt đầu Ngô Hưng cho rằng Tống Kiệt vội, cho nên không có tiếp điện thoại của hắn, nhưng là một cái tinh thời gian lúc sau, Tống Kiệt điện thoại chưa từng người tiếp nghe biến thành tắt máy. Hắn Ngô Hưng càng là phát động nhân lực sở hữu đi tìm Tống Kiệt, nhưng là đều không có kết quả. Tống Kiệt đi nơi nào? Chẳng lẽ hắn chạy mất? Không thể nào, mà Tống Kiệt không tại Tống gia tin tức này cũng là rất nhanh truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ quốc. Tống Kiệt không tại Tống gia, cái kia hắn ở đâu? Chẳng lẽ hắn sợ hãi An gia, cho nên đường chạy? Một cái tinh thời gian lúc sau, An gia chủ sau khi nghe được tin tức này, càng là cười lớn ha ha. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Tống Kiệt thật sự không về được. Mà An gia đại bộ đội nhân mã, càng là suốt đêm đuổi hướng về phía Tống gia. 7 ngày sau, tại Tống gia mọi người cơ hồ đều tụ tập lại đây. Bởi vì là hôm nay, là Tống Kiệt cùng An gia ước chiến thời gian. Ngô Hưng một đầu đại mồ hôi, hắn tả hữu đi tại Tống gia sân bên trong, một đầu mồ hôi. Tống Kiệt thẳng đến hiện tại đều vẫn chưa về. Tống Kiệt nhận túng sao? Hắn không giống như là một cái sẽ nhận túng người a. Hắn ngũ tinh cấp bậc thời điểm còn dám chiến chí tôn, như thế nào hiện ở khống chế lại sợ hãi một cái kẻ hèn ăn ra? Hiện tại gia chủ còn không liên lạc được sao? Ngô Hưng đầu đầy mồ hôi hỏi. Tay người kế tiếp cũng là nói, không liên lạc được, gia chủ điện thoại vẫn luôn là tắt máy, mà thủ hạ người cũng phiên biến toàn bộ Tống gia, cũng không tìm tới Tống gia chủ. Cái này đều 1 tuần, ta xem gia chủ nhất định là đường chạy. Chủ tịch, nếu không chúng ta thu thập một chút đồ vật cũng chạy đi, chúng ta không có gia chủ, căn bản không phải An gia đối thủ. Ngô Hưng dở khóc dở cười. Chạy, chạy trốn nơi đâu? Này thiên hạ đều là An gia nhãn tuyến, chúng ta Tống gia gia tài ức vạn từ bỏ sao? Công ty từ bỏ sao? Gia từ bỏ sao? Chẳng lẽ phải làm chó nhà có tang? Huống hồ An gia bên kia còn chưa nhất định biết gia chủ không ở tin tức, nói không chừng có thể dọa chạy đối phương. Vừa lúc đó, một cái người của Tống gia vội vã chạy vào, một bên chạy, hắn còn một bên kêu to, không xong, gia chủ, An là người tới. Người nọ mới vừa chạy tiến Tống gia, chỉ thấy từ Tống gia khu biệt thự bên ngoài, mênh mông cuồn cuộn đi vào một đám người. Nói là một đám người, nhưng kỳ thật chỉ có 10 mấy người mà thôi. Lúc này đây tới Tống gia, mang người không cần quá nhiều, chỉ cần tinh mà thôi. Dẫn đầu tự nhiên là An gia gia chủ, tại An gia chủ phía sau còn đi theo một cái lão giả. Kia lão người không phải An lão, nhưng là khí thế lại so với An lão cường đại hơn nhiều. Hắn dọc theo đường đi cư cao lâm hạ nhìn người của Tống gia, phảng phất tại xem một đám ngoạn vật giống nhau. Mà An gia chủ càng là bước đi đến, hắn lúc này đây mang đến một vị trí tôn cảnh, 2 vị khống chế cảnh, hơn 10 vị ngũ tinh cấp bậc cao thủ. Thế lực như vậy đủ lấy tiêu diệt toàn bộ Tống gia. Lại xem Tống gia cực hạn 4 ngốc cũng không tại toàn bộ Tống gia, chỉ có 1 vị ngũ tinh cấp bậc cao thủ, ngoài ra lại không cao thủ. Cái này căn bản không phải An gia đối thủ. Mà Ngô Hưng thấy An gia người tới, cũng biết mình lúc này không thể túng, chỉ thấy Ngô Hưng sải bước đi qua, đi thẳng tới An gia chủ trước mặt. An gia chủ, ngài đây là ý gì? Chúng ta Tống gia cùng An gia từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đây là muốn cùng chúng ta Tống gia khai chiến không thành? Tìm liền là Tống gia các ngươi người. Nước giếng không phạm nước sông. Chính ngươi hỏi hỏi các ngươi Tống gia chủ làm hảo sự, cướp chúng ta An gia. Chẳng lẽ thật sự cho là chúng ta An gia là dễ chọc không thành? hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.